Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2346, khó có thể công phá phòng tuyến. Nghe xong Trương Kiến Hào giới thiệu cùng Hoàng Triều Lang Huyết bổ sung, tất cả hạch tâm các quan chỉ huy tất cả đều hưng phấn không thôi. Quá tốt, nếu như chiếu như thế phát triển tiếp, bọn họ mỗi ngày đều hội cảm nhận được đến từ chúng ta áp lực. Avril Lavigne kích động nói ra, thực hai ngày này, ta để chân trời lưu lại mấy vị huynh đệ bí mật huấn luyện số lớn thủy thủ. Mới chủ lực chiến hạm vừa ra cảng, thì để bọn hắn khống chế chiến hạm tại Nam Bộ vùng biển vùng cực Nam trong hải vực huấn luyện. Trên biển đối chiến chiến thuật, hiện tại chi này hạm đội bí mật đã có 12 chiếc. Mỗi ngày mới ra cảng chiến hạm, ta đều biết để bọn hắn đi trước huấn luyện như thế nào tác chiến. Miễn cho đến thời điểm chính thức chiến đấu sẽ xuất hiện phiền phức. Lý Minh vừa cười vừa nói, ta liền nói mấy ngày nay mới tạo ngự phong chiến hạm làm sao không biết tung tích. Nguyên lai đều bị Tiểu Minh Minh cho điều đi. Tàn Nguyệt Mộc Lan bừng tỉnh đại ngộ nói, chiến hạm là chết, người mới là sống. Nhất định phải có lợi hại hơn các thủy thủ khống chế chiến hạm, mới có thể phát huy ra càng đại sức chiến đấu. Cho nên ta cần không chỉ là hạm đội quy mô có bao lớn, còn muốn nắm giữ một chi chiến thuật rõ ràng, hiểu được phối hợp siêu cường hạm đội. Hôm nay các ngươi cũng nhìn đến, Vô Song xuất lĩnh hạm đội đánh lén chiến hạm địch, nếu như không có lẫn nhau ở giữa chặt chẽ phối hợp, cái này chiến quả căn bản không có khả năng thực hiện. Lý Minh cười nhắc nhở, đúng, vừa mới Vô Song xác thực đem ta dọa sợ. Hắn xuất lĩnh 30 tàu chiến hạm thì dám đi hướng đối phương như vậy dày đặc nhóm hạm đội. Đến sau cùng thế mà còn có thể xử lý mười mấy chiếc chiến hạm cấp cao sau an toàn trở về. Đây quả thực là kỳ tích. Hoàng Triều Lang Huyết hưng phấn cười nói, Lang Thúc quá khen, hai ngày này ta theo mấy vị kia huynh đệ mỗi ngày huấn luyện hạm đội chiến thuật phối hợp, xác thực học được không ít thứ. Chiến thần Vô Song ha ha cười nói, Vô Song hiện tại lợi hại như vậy. Avril Lavigne kinh ngạc nói ra, không chỉ là Vô Song, Hoa Tử cùng Tung Bay Tiểu Trư bọn họ cũng mỗi ngày theo huấn luyện. Hôm nay Hoa Tử biểu hiện cũng rất tốt. Lý Minh cười nói, Minh ca nói thật tốt, ta cũng không so Vô Song kém. Phạm Hoa cười đùa tí tưởng nói ra, hiện tại mọi người không cần đi lo lắng địch người sự tình. Hiện tại cái kia lo lắng là bọn họ. Đoán chừng trong khoảng thời gian này, bọn họ không biết tùy tiện đến đây công kích. Nhưng là nếu như bọn họ xuất hiện lần nữa, nhất định nghĩ đến cái gì nó phương pháp. Đây mới là chúng ta phải chú ý sự tình. Từ giờ trở đi, Hoa Tử cùng Vô Song xuất lĩnh hạm đội tuần tra hai nơi vùng biển. Một bên luyện cấp, một bên tùy thời cảnh giới địch nhân động tĩnh. Người khác tiếp tục tăng tốc chúng ta khu vực kiến tạo tốc độ. Lý Minh nói ra, minh bạch, mọi người cùng nhau hồi đáp. Lão đệ, người ý là, chúng ta hôm nay không có chiến đấu. Hoàng Triều Lang Huyết kinh ngạc hỏi, ta suy đoán. Bọn họ hôm nay ngày mai là sẽ không lại đến. Bất quá Bắc Mỹ chỉ là chiến thông đạo qua hôm nay cũng chỉ có 10 ngày kỳ hạn. Bọn họ nhất định sẽ trong lúc này tới tìm chúng ta liều mạng. Lý Minh nói ra, ta ngất, bọn họ trong khoảng thời gian này thật sẽ không tới. Phạm Hoa cùng Avril Lavigne cơ hồ chăm miệng một lời hỏi. Hẳn là sẽ không a. Thánh quang pháo tháp không dễ dàng như vậy phòng ngự. Nếu như bọn hắn muốn tiếp tục công kích, chỉ sợ đến chuẩn bị cẩn thận mấy cái ngày thời gian. Lý Minh vừa cười vừa nói, thánh quang pháo tháp uy lực to lớn, bốn tòa pháo tháp cơ hồ rất khó chống cự. Bắc Mỹ khu muốn tới gần hòn đảo phát động công kích, vậy bọn hắn liền phải trước hết nghĩ ra phòng ngự loại này pháo tháp phương pháp. Tục ngữ nói tốt, nước chát điểm đậu hũ. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Thánh quang pháo tháp tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không phải là không có chống lại đạo cụ, thì nhìn Bắc Mỹ khu có thể hay không mau chóng tìm tới. Chí ít lại tìm đến phương pháp giải quyết trước đó, Bắc Mỹ khu chắc chắn sẽ không lần nữa trước đi tìm cái chết. Khu chiến vẻn vẹn tiến hành một buổi sáng thời gian, thì lấy công kích mới bất lực đẩy mạnh phương thức qua loa kết thúc. Tại toàn thế giới các người chơi tiếng cười nhạo bên trong, Bắc Mỹ khu cùng Đông Á khu xám xịt lính phòng giữ. Trở về vùng biển xa khu vực, bọn họ không thể không đem số lớn vốn khu người chơi bình thường đưa về Bắc Mỹ khu luyện cấp phát triển, đồng thời cũng tại vắt hết óc tìm kiếm lấy chống lại thánh quang pháo tháp phương pháp. Đông Á khu hạm đội trở về địa điểm xuất phát về sau, đảo quốc cùng bổng quốc các quan chỉ huy lần nữa nhao nhao một trận. Đám cây gậy cho rằng bọn họ đã vọt tới hòn đảo phòng tuyến phía trước, mắt thấy thắng lợi nắm chắc, không nghĩ tới đảo quốc quan chỉ huy quyết định biện pháp xảy ra vấn đề, dẫn đến bọn họ rất là kỳ lạ bất đắc dĩ lính phòng giữ. Đảo quốc các quan chỉ huy khí không phản bác được, trách không được hiện tại liền hoa hạ người chơi đều nhìn đám cây gậy không vừa mắt. Đã từng có võng du khởi xướng qua người hoa ghét nhất người ngoại quốc bài danh. Kết quả là đám cây gậy Quang Vinh chiếm cứ vị thứ nhất. Thứ hai mới là đảo quốc người. Thứ ba đương nhiên là M quốc cùng A Tam đặt song song. Đám cây gậy lấy chính mình nhỏ hẹp tâm tư, tổng cho rằng chỉ có mình mới là đúng, người khác đều là đồ bỏ đi ý nghĩ. Rốt cục để bọn hắn thành vì quốc tế công địch. Thực người hoa cùng đám cây gậy không có bất kỳ cái gì cừu oán. Chán ghét bọn họ nguyên nhân rất đơn giản, cũng là ba chữ, không biết xấu hổ. Cái gọi là không biết xấu hổ, chính yếu nhất thể hiện tại ba cái phương diện. Đệ nhất, bọn họ rõ ràng là cái tiểu quốc gia, hết lần này tới lần khác tự nhận là cảm giác ưu việt 10 phần. Danh xưng vũ trụ đều là bọn họ. Thứ hai, bọn họ cái gì cũng muốn cướp. Liền hoa hạ lớn nhất văn minh cổ xưa truyền thừa, tỉ như chữ Hán, phong tục, danh nhân, đều bị bọn họ nói thành là bổng quốc văn hóa truyền thừa. Thậm chí không biết xấu hổ đến chạy tới Liên Hợp Quốc tiến hành truyền thừa xin. Nhưng kinh ngạc đến ngây người người hoa là, thế mà còn bị bọn họ thật thành công cướp đi mấy cái. Bọn họ xin chữ Hán truyền thừa lúc nghe nói tiếp nhận cái kia phương án chủ tịch học qua hoa hạ tiếng hoa, biết là chuyện gì xảy ra, cho nên mới may mắn bị bác bỏ. Nếu không, người hoa sử dụng chữ Hán đều muốn thành đám cây gậy phát minh. Cái nguyên nhân thứ ba càng làm cho người ta không nói được lời nào. Đám cây gậy vô luận tham gia cái gì thể dục trận đấu, đều ưa thích làm chút âm mưu thủ đoạn. Vì cầm đệ nhất không chỗ không dùng hết sức, vô luận là bóng đá vẫn là cầu lông, bất luận cái gì hạng mục chỉ cần là tại bọn họ sân nhà hoặc là có thể bị bọn họ sử dụng cơ hội trận đấu thì sẽ biến bất công vô cùng, dù là bất luận kẻ nào đều nhìn đến không công bằng tràng cảnh. Bọn họ cũng không thèm quan tâm người khác hội nói thế nào, chỉ cần có thể thắng là được. Nổi danh nhất ví dụ cũng là trước đây thật lâu thế giới bóng đá ly trận đấu. Vậy đơn giản là bóng đá trong lịch sử tối tăm nhất một màn. Đám cây gậy một đường đem vô số vô địch đội ngũ dẫm tại dưới chân. Các loại tấm màn đen tầng tầng lớp lớp, còn có trượt băng cùng cầu lông trận đấu. Cái kia càng là tấm màn đen toàn thế giới văn minh. Nhưng cái này toàn đều không tính là gì. Liền tàn ảo hội người tàn tật tham gia trận đấu, bọn này cây gậy phát rồ đến người bình thường giả mạo người tàn tật đi dự thi, thế mà còn cầm vô địch. Đây chính là chính bọn hắn người điều tra ra nội tình. Mấy lần tàn ảo hội giả mạo người tàn tật thí dụ không ngừng một kiện, nhưng là bọn họ xưa nay sẽ không tự kiểm điểm, điều tra ra thì xử lý một cái, nó tất cả đều mặc kệ. Lần sau như cũ lại đến, chính là bởi vì như thế, đám cây gậy rất không được người chào đón, không chỉ có người Hoa rất nhiều không thích bọn họ, đảo quốc người đồng dạng chán ghét bọn họ, nhưng là không có cách, một cái đại ca thủ hạ hai cái côn đồ, đảo quốc người lại chán ghét bọn họ cũng phải hợp tác đi xuống không phải. Đông Á khu hạm đội trở về khu vực về sau, cái này một khung làm cho long trời lỡ đất, sau cùng không thể không phái ra đại biểu cầu được minh hữu điều chỉnh. Sự tình mới rốt cục bình ổn lại, nhưng là như thế nháo trò, một cả ngày thời gian, hai cái đại khu liền không còn có xuất hiện tại Hoa Hạ khu biển sâu phòng tuyến bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.